Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, xuất phát. Thu lúa mạch, 3 ngày thời gian bên trong. Trương Lam thử cùng đảo bên ngoài thành lập liên hệ, nhưng đã không làm được. Úc Trực khu tất cả cùng ngoại giới tương liên đáy biển Cáp Quang. Tại Trương Lam rơi xuống đồng thời, liền đã bị tinh thần triệt để chặt đứt. Trương Lam đã chứng minh, tinh thần tân tân khổ khổ thành lập phản thiên mắt máy chủ tường lửa thùng rỗng kêu to. Đã như vậy, còn không bằng không muốn tồn tại kết nối. Nếu không chỉ là sử dụng mạng lưới hoàn cảnh công kích, đế quốc tập đoàn đều có thể phá hủy toàn bộ tự do tập đoàn. Đáy biển Cáp Quang loại vật này, chặt đứt là tốt chặt đứt, chỉ cần tại mỗi một đầu Cáp Quang trên đều buộc chặt nhất định đương lượng thạch mặc điện từ bom, liền có thể triệt để phá hủy. Nhưng nghĩ một lần nữa kết nối bên trên, lại không phải mấy ngày có thể hoàn thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, tinh thần không riêng cắt đứt thiên nhãn máy chủ tiến công con đường, cũng cắt đứt Úc Châu khu hướng ra phía ngoài kết nối tất cả thông đạo. Trương Lam nhiều lần nếm thử cùng Chu Nhàn bắt được liên lạc, lại đều không có trả lời, mà Úc Châu trong vùng liên hệ, chỉ có thể dựa vào gần mây đen thông tin khí cầu duy trì. Không có ngoại bộ mạng lưới, toàn bộ Úc Châu khu sinh hoạt tựa như tiến vào xã hội nguyên thủy. Không còn có TV Internet, duy nhất còn có thể nhận được đài truyền hình, lại là Úc Châu một đám tiểu bằng hữu dựng giã đài truyền hình. Cũng chỉ có thấp tín hiệu kênh phát ra, mèo và chuột. Lặp lại lại một lần nữa phát ra. Tất cả thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, hải ngoại công trái, tất cả những này cần mạng lưới mới có thể nhìn thấy đồ vật cũng không còn tồn tại. Liền xem như lại Gia Châu đại phú hào, cũng vô pháp hiểu rõ thế giới bên ngoài tình huống. Nói không chừng mấy cái giá sàn lại kết nối thời điểm, mình đã biến thành nghèo rớt mồng tơi. Cuộc sống như vậy, để ngân hàng biến thành bận rộn nhất địa phương. Từng nhà đều đang điên cuồng vọt tới ngân hàng đi ép buộc, muốn đem thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ nói ra. Gần mây đen thông tin khí cầu là phi thường không ổn định mạng lưới liên hệ. Mọi người lo lắng chính là có một ngày, ngay cả cái này đều hư mất, trong ngân hàng tiền đều xách không ra ngoài. Nhưng là loại tình huống này, tại Pass Thành lộ ra liền hơi hòa hoãn một chút, bởi vì nơi này thẻ đánh bạc sử dụng chính là lập hồ sơ chế. Tại đi vào An Nhạc Các về sau, nhất định phải đem một bút không ít tiền đặt cọc đánh vào An Nhạc Các tài khoản, lấy bảo đảm ở đây tiêu phí có thể gắn bó. Đúng là như thế, đối với Pass Thành bên trong sinh hoạt cũng không có lâm vào ăn ở trong khủng hoảng. Bọn hắn lo lắng chỉ có một vấn đề, như thế nào sống sót. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn là tối màu mỡ cừu non. Tại cái này đã lâm vào hỗn loạn thế giới bên trong, tất cả quân phiệt đều muốn có Pass Thành hết thảy, bao quát tính mạng của bọn hắn. Ngay tại tu kiến công việc mỗi ngày mỗi đêm tiến hành lúc, ở xa S Thành bên trong, giống như thế kỷ trước công nghiệp nặng thành thị, cuồn cuộn hơi nước bao phủ toàn thành, cao ngất ống khói bên trong còn tại không kiêng nể gì cả phun ra khói đen. Đề tiện công nhân vận chuyển lấy mình không thể thừa nhận vật nặng, đi xuyên qua dưới thân tràn đầy nước thép dung hồ phía trên. Hơi không cẩn thận, bọn hắn cũng sẽ biến thành kiên thuyền lợi pháo nguyên liệu một trong. Mà run rẩy trong thành quan viên thì vây đứng tại một mảnh năng lượng dịch trước, cũng không biết chờ bao lâu. Toàn thân như sáu bên cạnh tổ ong trạng kim loại tạo thành làn da, giống như thần minh đồng dạng chiếu lấp lánh dạ ma từ hồ năng lượng bên trong đi ra. Mặc đơn bạc người hầu cấp tốc tiến lên, vì hắn phủ thêm hoa lệ áo choàng, tựa như phụng dưỡng thượng đế đồng dạng. Các vị, các hài tử của ta chuẩn bị xong chưa? Dạ ma nỉ non mà hỏi thăm. Báo cáo dạ ma tổng tài đại nhân, 300.000 quân bảo vệ thành đã chuẩn bị xong. không thiên hàng không mẫu hạm Dạ Ma Hào chuẩn bị chiến đấu đã hoàn tất. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Một chỗ phó quan tiến lên báo cáo. Không cần nhiều người như vậy. Nhớ kỹ, tại đoạn thời gian này, chúng ta cùng Pass thành đồng dạng, đều là tối màu mỡ con mồi. Khác biệt chính là, Pass thành là heo, chúng ta là mọc đầy răng nanh sói. Vĩnh viễn đừng cho răng của mình cho rơi sạch. Lưu 10 vạn binh lực ở trong thành củng cố thành phòng. Cái khác 200 ngàn xuất phát liền tốt. Đúng, ta đáng yêu nhất Thiết Ngưu cấp đệm khí thuyền cải tạo tình huống như thế nào? Dạ Ma hỏi, đại nhân, chúng ta đã tu sửa hoàn tất 80 chiếc đệm khí thuyền. Nhưng là ngài thật quyết định muốn từ trên mặt biển phát động tiến công sao? Bọn hắn tại Pass cảng ngoại tu xây thuyền đắm tạo thành cỡ lớn đê đập trở ngại chúng ta cỡ lớn thân. Hạm tới gần. Một khi chiến sĩ của chúng ta đăng lục đến bến cảng bên trên, rất khó kịp thời hữu hiệu cung cấp tiếp viện cùng rút lui thông đạo. Một phó quan gián ngôn nói, ngươi, là ai? Dạ Ma chưa từng nhớ kỹ quan viên danh tự. Ta là quân bảo vệ thành thứ 3 lữ binh đoàn trưởng. Ta gọi, phó quan kia vừa định nói danh tự, lại bị Dạ Ma giơ ngón tay lên ngăn tại trước miệng. Nghe cho kỹ binh đoàn trưởng, thiết kỵ của chúng ta sẽ đạp vào Pass cảng bến cảng. Dùng hung tàn nhất vũ khí, đồ sát hết thảy nhìn thấy dám can đảm phản kháng người. Mà cùng một thời gian, tam phương tường thành đều sẽ tao ngộ chúng ta mãnh liệt nhất tiến công. Căn bản không có người có thời gian, hoặc là có công phu đến quản bến cảng trên tiến công. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, ta đã ngồi tại thánh điện khách sạn tầng cao nhất trong văn phòng. Dùng tài thần thích nhất chén rượu uống whisky. Dạ Ma cười gằn, vì để cho ngươi chứng kiến đây hết thảy, ta quyết định ngươi làm đăng lục bộ đội lĩnh quân người. Nên cảm tạ ta, dạng này quân công có thể để ngươi thu hoạch được đầy đủ ngợi khen. Nhanh cảm tạ tổng tài đại nhân ta. Tạ ơn tổng tài đại nhân ân đức. Nhưng bằng vào ta chuyên nghiệp kinh nghiệm tác chiến nói cho ta, đây là phi thường mạo hiểm hành vi. Phó quan giữ lại mồ hôi lạnh nói, ngươi không hiểu, Pass thành là một con biết đẻ trứng vàng kim kê. Hắn sẽ trở thành chúng ta S cường đại nhất hậu cần chèo trống. Phải bảo đảm thành thị này hoàn chỉnh, dùng đơn binh, dùng chiến đấu trên đường phố, giết chết mỗi người. Đồng thời cướp sạch không còn của cải của bọn họ. Đây mới là chuyện chúng ta muốn làm. Ngươi hiểu ngươi chiến tranh, mà ta muốn chơi chính là quyền mưu. Ngươi bây giờ duy nhất cần làm liền là cố gắng từ bãi kia trên đầu sống sót. Dạ Ma vỗ vỗ phó quan bả vai, vung tay lên nói, các hài tử của ta, xuất phát, đi theo ba ba đi thu lúa mạch á. Khoảng cách S đại quân đạt tới thời gian còn có 12 giờ. Vẫn là ở vào tài thần trong văn phòng. Trương Lam cùng tài thần đối mặt mà ngồi. Tài thần vì Trương Lam rót một chén buốc bông whisky. Thật có lỗi, ta không thể uống rượu. Trương Lam cự tuyệt nói. Cái này cùng ta thu tập được tình báo cũng không đồng dạng. Bọn hắn nói ngươi ngàn chén không say. Đã từng đem cổ hiên đều uống xong cát điêu. Tài thần cười cười, hôm nay không thể so với ngày xưa. Hiện tại thân thể không uống được, Trương Lam đã mất đi tự lành năng lực. Thân thể đối cồn thay thế cũng vô pháp làm được nhanh như vậy. Lấy hắn ít rượu lượng, một chén này xuống dưới, liền có thể tại chỗ nhảy thoát y vũ. Thật sao? Vậy liền không bắt buộc. Mới vừa lấy được tình báo, S đại quân đã khởi hành, xuất binh 200 ngàn, mang theo toàn thành 70% hiện đại hóa vũ trang. Cộng thêm một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm, loại này sức chiến đấu, liền xem như tập kích Sydney, tinh thần cũng không nhất định chịu được. Tài thần nhẹ nếm thử một miếng, hôm nay rượu đặc biệt đắng chát, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Cái này không nên là ngươi tới tìm ta lý do. Trương Lam vẫn là như vậy thông minh. Tốt, a, không bán quan tử. đây đại khái là ngươi muốn để ta tìm đồ vật. Tài thần đem một đống ảnh chụp vứt xuống trên mặt bàn. Là gần mây đen thông tin khí cầu quay chụp hình tượng. Chỉ gặp một cỗ cũ kỹ xe jeep trên chở khách lấy jean đặc còn có một đầu tóc trắng côn. Đem ảnh chụp về sau đọc qua lúc. Cuối cùng một chương thế mà phát hiện. Côn Tải ngẩng đầu nhìn ống kính. Phảng phất biết có người đang quay nhiếp đồng dạng. Huyễn ảnh jean đặc, ta vẫn là có chỗ nghe thấy. Nhưng hắn bên người vị này nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Là bằng hữu của ngươi sao? Tài thần hiếu kỳ nói, ngươi nhất định không biết hắn là ai, bởi vì ngươi sẽ cuốn vào một chút căn bản không phải ngươi có thể xử lý phiền phức bên trong. Ngươi xác định mình còn có công phu xử lý loại phiền toái này sao? Trương Lam cảnh cáo nói, minh bạch, không nên ta biết ta không hỏi, đây là ngươi để cho ta điều tra tư liệu, từ phương hướng trên nhìn, bọn hắn ngay tại hướng đông mặt vận động. Ta đã điều động nhân viên đi lần theo. Còn cần ta làm những gì? Tài thần hỏi. Không, cứ như vậy đi theo đã đủ rồi. Chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Trương Lam nói xong, đốt lên những hình này. Đem cho tàn vứt vào thùng rác bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.